Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 923. Tập đâm lê đao, 3 giờ sau, Tô Dật Dương cùng Byron tại hai bên luật sư dưới sự trợ giúp. Chính thức ký hiệp ước, đợi hợp đồng thăm lúc sau, Tô Dật Dương trên mặt nguyên bản cái kia âm trầm biểu tình nhất thời trở nên tươi đẹp lên. Byron tiên sinh, trong nhà có nước trái cây, cà phê, whisky, rượu đỏ còn có bọt khí rượu. Người nghĩ uống chút gì không đâu này? Tô Dật Dương cười mỉm dò hỏi. Byron nhìn xem nhiệt tình như vậy Tô Dật Dương, thật là có chút không thích ứng. Đồng thời hắn có chút im lặng. Vị này Tô Tổng thật đúng là hiện thực. Cái kia cũng không uống gì, sự tình đã giải quyết. Ta đây cũng không nhiều trì hoãn Tô Tổng thời gian. Ta liền đi trước. Byron nói qua liền muốn làm bộ đứng dậy rời đi. Tô Dật Dương nghe vậy, hắn ngược lại là chưa từng có tại giữ lại. Chỉ là phụng bồi Byron từ trên ghế salon đứng lên. Phụng bồi hắn hướng về cửa biệt thự đi đến. Byron tiên sinh, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện ngươi vừa vặn làm quyết định chính là cỡ nào anh minh. Ta hiện tại ngược lại là có chút thưởng thức ngươi. Nếu như tương lai có cơ hội, chúng ta chưa từng không thể thử hợp tác xuống. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Byron lông mày trao lên, thăm dò dò hỏi. Không biết Tô Tổng nói hợp tác chính là phương diện nào hợp tác a? Đương nhiên là có quan hệ thuần túy chạy bằng điện ô tô hợp tác a. Cái này không phải là các ngươi chính là muốn sao? Tô Dật Dương cười nhạt nói. Byron nghe được Tô Dật Dương nói, nhất thời con mắt có chút trừng lớn chút. Tô Tổng, lời này của ngươi thật là? Đương nhiên tưởng thật. Tô Dật Dương đem Byron đưa đến cửa liền không có cử động nữa. Tiếp tục nói, tuy nói các người Mỹ đế lần này làm cho ta rất không thoải mái. Thế nhưng Mỹ đế khổng lồ như vậy thị trường ta không có để ý do sẽ buông tha cho. Rốt cuộc không có ai sẽ cùng tiền gây khó dễ. Cho nên đợi thời cơ chín muồi lúc, chúng ta có lẽ có thể có cơ hội hợp tác. Byron đại hỉ, vội vàng cầm chặt Tô Dật Dương tay. Tô Tổng, nếu như ngươi ý định tại Mỹ đế lựa chọn hợp tác đồng bọn, mời còn nhiều cân nhắc chúng ta BVC công ty. Chúng ta tại cao đoan ô tô lĩnh vực xác thực không được. Thế nhưng tại trung đê đoan ô tô lĩnh vực, chúng ta tại Mỹ đế ô tô trong chợ vẫn là có rất lớn số định mức. Nếu như chúng ta hợp tác, khẳng định có thể nhanh chóng mở ra cũng chiếm lĩnh Mỹ đế trung đê đoan nguồn năng lượng mới ô tô. Thị trường, giờ này khắc này, Byron đầy trong đầu đều là Tô Dật Dương vừa vặn nói chuyện. Đến mức Jonas, Liam những người kia, sớm đã bị hắn ném ra lên 9 tầng mây đi. Cùng những người kia hợp tác, không khác chính là bảo hổ lột da. Coi như cuối cùng đạt được Tô Dật Dương nguồn năng lượng mới kỹ thuật, chỉ sợ hắn cũng liền có thể đạt được chút một bên cạnh góc rác đồ vật. Thu hoạch sẽ có giới hạn vô cùng, mà hắn nếu như có thể đáp lên Tô Dật Dương này đầu tuyến. Nếu như Tô Dật Dương tương lai thật lựa chọn cùng công ty bọn họ hợp tác, như vậy hắn hoàn toàn có thể độc hưởng Mỹ đế như vậy lớn thị trường. Đây chẳng phải là càng thêm sảng khoái. Nghĩ vậy, Byron nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt trở nên không gì sánh được nóng bỏng. Từ nay về sau, hắn quyết định coi như Tô Dật Dương bên người liếm chó. Điên cuồng liếm, tốt như vậy cơ hội nhất định phải nắm chặt. Cảm nhận được Byron ánh mắt biến hóa, Tô Dật Dương không để lại dấu vết sẽ bị Byron cầm chặt tay rút ra. Byron tiên sinh, có cơ hội ta biết liên hệ ngươi. Bên ngoài thời tiết có chút rét lạnh, ta sẽ không tiễn ngươi tới cửa. Tô Dật Dương cười nói. Byron liên tục gật đầu. Tô Tổng, ta đây liền đi trước, ngày khác lại đến bái phỏng ngài. Hai người khách sáo hai câu, Byron cảm thấy mỹ mãn rời đi biệt thự. Một giờ chiều, Nasdaq giao dịch đại sảnh. Theo buổi sáng khai trương đến bây giờ, Ngũ gia công ty giá cổ phiếu một mực ở dâng lên. Trong lúc này, có không ít nhát gan cẩn thận người. Hơi hơi kiếm lời chút liền nhanh chóng bán sạch. Cầu ổn không mạo hiểm, mà càng nhiều người cũng đều chính là tại quan sát. Rốt cuộc dựa theo ngày hôm qua kinh nghiệm đến xem. Hiện tại bất quá 1 giờ đồng hồ. Khoảng cách hết giờ buôn bán 4 giờ 30 còn có trọn vẹn 3 cái nửa giờ. Trước mắt hẳn là vẫn rất an toàn. Còn nữa nói, cái này ngũ gia công ty cổ phiếu phóng đại là vì ích lợi tin tức trên phạm vi lớn tăng trưởng. Không hề giống chính là ngày hôm qua PLM công ty là bị người làm. Cho nên rất nhiều người nhìn xem xu hướng tăng như vậy khả quan cổ phiếu. Thậm chí có nhiều người kiềm giữ một hồi, nghĩ muốn câu trường tuyến kéo cá lớn. Nhưng mà, mọi người ở đây ngồi lên mộng đẹp thời điểm, dị biến đột nhiên hàng lâm. Ta thiên, như thế nào ngũ gia cổ phiếu đồng thời thụt lùi? Đây là cái gì tình huống? Như thế nào ngũ gia cổ phiếu cùng lúc thụt lùi? Lẽ nào cái này ngũ gia công ty muốn đi ngày hôm qua PLM công ty đường cũ sao? Cái này không có đạo lý à? Tình huống như thế nào? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Phác, lão tử mới vừa mua cổ phiếu à? Ta trái tim à? Cái này rớt tốc độ cũng quá nhanh đi. Hép, ngoặc kép, vô số tiếng kêu rên nhất thời. Đồng thời tại ngũ gia cổ phiếu bắt đầu thụt lùi lúc. Có rất nhiều người cơ hồ là hai lời chưa nói quay người lợi dụng lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ. Hướng về giao dịch máy móc chạy tới. Loạn giống như vội hiện. Vô số người cướp lấy cái kia chỉ vẹn vẹn có mấy 10 đài máy móc. Còn thừa không thể cướp được máy móc. Một bên xếp hàng, một bên cầm lấy điện thoại di động thử bán sạch. Nhưng mà tại thời khắc này nghĩ muốn cầm điện thoại nhuyễn kiện bán sạch. Cái kia không khác, chính là đang nằm mơ. Toàn bộ thế giới lúc này không biết có bao nhiêu người cũng đều tại cầm lấy điện thoại di động thử. Bán sạch, khổng lồ như thế lưu lượng. Trang web căn bản cũng không có thể gánh nặng. Nếu như dưới loại tình huống này còn có thể thành công bán sạch. Vậy người này chuẩn xác chính là Âu Hoàng đế phụ thể. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều tại buồn bực. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Cái này ngũ gia công ty cổ phiếu vì sao lại rớt a? Rất nhiều người đến bây giờ còn bị lời đồn đãi nói dối giam cấm tư duy. Căn bản cũng không có nghĩ đến. Cái này từ đầu tới cuối đều là bị người tỉ mỉ thiết kế tốt cạm bẫy. Rất nhiều rau hẹ, lại một lần bị thành phiến thu gặt lấy. A, tình huống như thế nào? Giá cổ phiếu ổn định lại. Đột nhiên, một cái đột ngột thanh âm tại Nasdaq giao dịch đại sảnh vang lên. Rất nhiều người mãnh liệt quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy to lớn số liệu trên bảng. Ngũ gia đưa ra thị trường công ty giá cổ phiếu không có nữa hiện lên sườn đồi nghi thức thụt lùi, mà là quỷ dị ổn định lại. Vì sao nói là quỷ dị đâu này? Bởi vì cái này giá cổ phiếu thật giống trúng phong một loại. Tại một cái khu vực khoảng cách bên trong điên cuồng trên dưới nhấp nhô. Khi thì dâng lên, khi thì hạ thấp, thấy được như vậy quỷ dị tình cảnh. Rất nhiều nguyên bản hoảng sợ nghĩ muốn bán sạch cổ dân. Động tác đều mãnh liệt trì trệ. Không biết đây là cái gì tình huống. Trên thực tế, một trận quy mô thật lớn đánh cờ ngay tại bọn họ mí mắt phía dưới lặng yên khai hỏa. Lấy Tô Dật Dương cầm đầu đoàn đội, lúc này đang tại điên cuồng bán tháo lấy lên buổi trưa ăn vào đi cổ phiếu. Mà lấy Jonas cầm đầu đoàn đội, đang cố gắng ổn định lấy giá cổ phiếu, không ngừng hướng thị trường chứng khoán trung đầu nhập đại lượng tài chính. Không có cái gì thăm dò hoặc là khúc nhạc dạo, bắt đầu phiên giao dịch liền là miệng lưỡi sắc sảo đao đánh giáp lá cả phân đoạn. Một bút bút khổng lồ tài chính thật giống từng cái một quân đoàn. Bị đưa lên đến thị trường chứng khoán cái này nhốt lại hiếu chiến tràng bên trên. Chiến đấu trong chớp mắt bạo phát, hơn nữa là lấy cực kỳ thảm thiết phương thức tiến hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.